Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta ba, người nói vương khả năng ở nhân gian, đi tìm nữ nhân kia đi. Đại Phi nhìn dưới cái kia không biết từ nơi nào nghe thấy như vậy một tin tức cung nữ trong miệng. Nghe đến mấy cái này nói lúc, phút chốc đứng lên. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, đạo, kia cung nữ lập tức gật gật đầu, việc này nàng cũng là trong lúc vô ý theo nơi khác nghe tới. Không biết có tin được hay không, nhưng vì cuộc sống của mình dễ chịu một ít, nàng đành phải đem nghe tới toàn nói cho nàng. Tiện nhân, đi thì đi đi, lại là bởi vì nghĩ cám dỗ vương mà thiết kế, chẳng qua là muốn cho vương chú ý tới nàng mà thôi. Hèn hạ. Vô sỉ, nàng tức giận đến chửi ầm lên, cảm thấy Lý Quả cư nhiên vô sỉ đến nghĩ ra phương pháp như vậy đến nhượng Mặc Nhật tỷ luyến tiếc. Nàng, đuổi tới nhân gian đi, đám cung nữ đại khí cũng không dám ra, bởi vì trong khoảng thời gian này vương không lại đến, đại phi đã phát không biết bao nhiêu thứ hỏa, các nàng thật vất vả mới nghe được điểm này tin tức. Đương nhiên là hy vọng có thể rời đi đại phi lực chú ý. Làm cho các nàng ngày dễ chịu một ít, nương nương, ngài định làm như thế nào? Chẳng lẽ ở trong cung chờ đợi vương trở về? Kia tiết lộ tin tức cho nàng cung nữ thấp thỏm bất an hỏi. Kỳ thực trong lòng thẳng trông mong nàng vội vàng đi tìm vương. Đỡ phải hành hạ các nàng, đại phi tức giận đến sau một lúc lâu, nghe nàng vừa nói như thế, lập tức trầm mặc, một lần nữa ngã ngồi ở vị trí. Không biết suy nghĩ cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, Phượng Tê Cung không khí đâu ngưng kết, mọi người nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì quyết định của nàng liên quan đến các nàng ngay. Không đầy một lát, Đại Phi liền hạ quyết định, chỉ thấy nàng âm trầm một chim sa cá lặn mặt, đẹp trong miệng nhỏ lại phun ra như vậy lời, con tiện nhân kia dám câu dẫn vương. Bản cung ngày mai sẽ đi gặp thấy nàng, mọi người vừa nghe nàng vừa nói như thế. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, để tâm bỏ xuống, thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Ít nhất ngày dễ chịu một ít, ngày mai, ngươi cùng ta cùng đi, nàng nghĩ nghĩ. Điểm bên người hai cung nữ, nàng không có khả năng đơn thương độc mã một người đi. Hơn nữa bên người còn cần có người hầu hạ. Kia bị điểm danh cung nữ lập tức như cha mẹ chết. Lại sợ bị nàng nhìn thấy. Lập tức vội vàng cúi đầu. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khổ sở. Uể oải, bất an, là, nương nương, các nàng coi như là cơ linh. Lập tức một mực cung kính đáp ứng nói, nương nương. Chúng ta lúc nào xuất phát? Ngày mai, đại phi căn bản là không kịp đợi. Nếu không phải hiện vào lúc này đã quá muộn. Nàng cũng hận không thể lập tức khởi hành, rất sợ chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi tựa như. Hết chương.